Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, chương 32, tư tâm nho nhỏ của nam nhân, gocchuyenaudio.com, đám ruồi bọ kia đâu, gần đây còn có đi tìm Vương Phi không? Phượng Thương đem hộp thức ăn cho cá đưa cho Cát Tường đứng bên cạnh, lại nhận khăn lông ướt lau tay Từ Như Ý. Thấy Phượng Thương dùng từ ruồi bọ để hình dung Lý Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kỵ, Phượng Ngọc cùng Nạp Lan Tín đều cảm thấy vị vương gia này hình như ăn hơi nhiều giấm chua. Hai người này vốn dĩ sau khi nghe chuyện hòa thân của Vương Phi liền tới phủ hỏi thăm, lại bị Phượng Thương trực tiếp gán cho cái biệt danh ruồi bọ là những kẻ có tư tâm với Mộ Dung Thất Thất. Nhưng sự thực thì họ cũng chẳng thể chính thức được coi là ruồi bọ, bởi bất kỳ ai khác phái mà đến thăm Vương Phi cũng đều bị chặn từ ngoài cửa. Vương gia, ngài yên tâm, ta sẽ xem chừng Vương Phi từng ly từng tí, không để cho kẻ khác mơ tưởng Vương Phi. Bởi vì Phượng Ngọc được Phượng Thương xem như tiền bối, cho nên Phượng Ngọc ở trước mặt Phượng Thương lại không giống với nô tài bình thường, Phượng Thương đối nàng rất tôn kính. Có lời nói của Phượng Ngọc, Phượng Thương yên tâm hơn rất nhiều. Hắn tựa hồ mẫn cảm quá mức, nhưng mà trên người tiểu vương phi của hắn phát ra hào quang chói mắt như vậy, hắn không muốn người khác nhận thấy được sự đặc biệt của nàng nên trước tiên phải đem nàng chiếm thành của riêng đã. Đúng, làm của riêng, giấu đi đôi cánh của nàng để dưới vòng tay của mình. Thật cẩn thận che chở khiến cho nàng trở thành bảo bối tâm can của hắn. Nếu lời độc thoại trong lòng Phượng Thương bị người bên ngoài nghe được, bọn họ nhất định sẽ bị dọa ngất xỉu đi. Này là người bình tĩnh khôn khéo, anh minh thần võ, Nam Lân Vương sao? Vì sao giống như hài đồng ngây thơ chiếm được món đồ chơi yêu thích? Quả thực là ngây thơ tới cực điểm. Phượng Thương phân phó vài câu, đơn giản là luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại. Bảo vệ tốt Mộ Dung Thất Thất, không để cho người ta khi dễ nàng, nói rông dài nhưng cũng chỉ có mấy ý đó. Nạp Lan Tín cảm thán ở trong lòng, Vương thật sự là quá mức lo lắng. Ít nhất trong đoạn thời gian ở chung gần đây, hắn cảm thấy Mộ Dung Thất Thất không phải là hạng người yếu đuối. Chính là, Vương như thế nào lại không nhìn ra? Chẳng lẽ đây chính là hiện tượng quan tâm quá thành ngớ ngẩn sao? Đợi Phượng Ngọc cùng Nạp Lan Tín rời đi, Tấn Mặc bưng một chén dược đen đặc đi tới, Vương, uống thuốc đi. Tấn Mặc, ngươi xác định đây không phải là trả thù chứ? Ta cảm thấy gần đây thuốc càng ngày càng khó uống a. Nhìn chén thuốc trên tay, ngửi thấy mùi gay gay của thuốc bắc, Phượng Thương cau mi, ngươi nhất định là trả thù. Khi gặp tiểu vương phi liền bị dọa cho thất kinh, nhưng lại không làm gì được nàng, cho nên mới chỉnh ta như vậy. Vương gia, ngươi vẫn là mau mong chóng chóng uống hết thuốc đi. Tấn Mặc xuất ra một cái bình nhỏ, đổ ra một thìa nhỏ dược sa màu vàng, đưa cho Phượng Thương, nếu ngươi muốn ôm mỹ nhân về tốt nhất rồi uống thuốc cho tốt vào. Thân thể chính mình không thể bị thương tổn, nếu ngươi chết thì nàng chỉ có thể làm quả phụ. Lời nói của Tấn Mặc làm cho Phượng Thương nghe xong chỉ có thể cười khổ một tiếng, đối cái kẻ đã đi theo mình 10 năm này, lời hắn nói có vẻ ác độc nhưng Phượng Thương luôn hiểu rõ ý tứ trong đó, cho nên cũng thành thói quen. Một ngụm nuốt hết thuốc, Phượng Thương buông bát ngọc cố gắng nuốt hết một cổ thuốc đen đen mùi ghê tới tận não xuống. Khổ theo khoang miệng, Phượng Thương đi tới yết hầu, lan tràn. gocchuyenaudio.com, khắp nơi thực khổ, buông bát, Phượng Thương mở miệng cắn một viên mứt táo, mới cảm thấy có chút thoải mái hơn. Lời vừa rồi của Tấn Mặc còn đọng tại bên tai hắn, làm tâm trạng hắn sa sút một chút, đối với chuyện này, tựa hồ hắn có chút tùy hứng. Tấn Mặc, ngươi nói xem ta có không phải rất ích kỷ. Rõ ràng biết thân mình chỉ sợ nhưng vẫn muốn giữ nàng bên người. Thấy trong mắt Phượng Thương toát ra bi thương chưa có trước nay, trong lòng Tấn Mặc đối với Mộ Dung Thất Thất càng thêm chán ghét. Vương, người sao lại có thể nói như vậy? Ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của người. Vương chưa từng như vậy. Từ khi nhận thức cái nữ tử kia, cảm xúc Vương mới trở nên phức tạp lên. Nếu không phải vì Phượng Thương để ý Mộ Dung Thất Thất, lại để Phượng Ngọc cùng Nạp Lan Tín tới bảo hộ bên người nàng, Tấn Mặc đã sớm tự tay phế à ta. Tấn Mặc, Phượng Thương ho khan hai tiếng, mâu tử u lãnh đầy hàn ý, hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm Tấn Mặc gần từng tiếng, đem đáy lòng Tấn Mặc nói ra, không được động thủ với nàng, nếu không ta sẽ giết ngươi. Giọng nói Phượng Thương đầy lạnh lùng cùng sát ý, Tấn Mặc hiểu được. Phượng Thương thật sự tức giận, đơn giản vừa rồi hắn đã biểu hiện rõ địch ý đối với Mộ Dung Thất Thất. Ta đã biết, tuy rằng cực kỳ không tình nguyện, nhưng Tấn Mặc vẫn là đồng ý. Nhưng Mạc Vương, ngài có hay không nghĩ tới Thái Hậu? Phượng Đại Tướng Quân cùng Minh Nguyệt Công Chúa đều chết bởi Tây Kỳ Quốc, huống chi nàng lại là nữ nhi Mộ Dung Thái, Nhạn Đãng Sơn năm đó. Tấn Mặc, nếu Hoàng Tổ Mẫu hỏi, thì bổn vương sẽ đi nói. Chuyện năm đó, sự tình bên trong vốn có chút cổ quái, đến khi chưa tìm ra được sự thật, bổn vương không nghĩ sẽ liên lụy người vô tội. Nàng là vương phi bổn vương nhận định, bổn vương tất nhiên sẽ không quan tâm.